Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, cho nên ngươi lại tới. Canh thứ hai, đèn ánh sáng rất óng ánh, chiếu sáng Lục Viễn từng bước một hướng sân khấu bên trên đi đến bộ pháp ống kính hạ. Lục Viễn thân thể thẳng tắp, mỗi một bước tựa hồ cũng tính toán tốt, khoảng cách đều không sai chút nào, mỉm cười phương diện cũng không thể bắt bẻ, chí ít biểu lộ phương diện so ba lần trước muốn bình thường điểm. Đương nhiên, chỉ có ánh mắt hơi có chút không đủ, nhìn kỳ thật cả người ở vào cực kỳ phức tạp trạng thái bên trong. Lục Viễn đầu tiên cung hỉ ngươi muốn thu hoạch được cái này giải thưởng. Tiếp lấy ta có thể hướng ngươi xách một cái ý kiến sao? Lần này người chủ trì nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn, cũng không có giống trước đó như thế trực tiếp để Lục Viễn nói lấy được thường cảm nghĩ, mà lại rất chân thành nhìn chằm chằm Lục Viễn. Bên cạnh hắn biết khi nào đứng một cái thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng bắt đầu trôi chảy phiên dịch người chủ trì lời nói. A, ý kiến gì? Có người tại phiên dịch về sau. Lục Viễn rốt cuộc biết người chủ trì này đang nói thứ gì. Người có thể hay không đổi một câu lấy được thưởng cảm nghĩ đâu. Ba lần lên đài, người ba lần nói đều là cùng một cái lấy được thưởng cảm nghĩ. Ta nghĩ phía dưới có thật nhiều người đã bắt đầu bất mãn. Người chủ trì đối Lục Viễn lộ ra mỉm cười. Lúc đầu bình tĩnh Lục Viễn lúc này đột nhiên liền khẩn trương lên. Hắn lâm chàng năng lực phản ứng nhưng thật ra là rất kém cỏi, mà lại hắn người này vừa căng thẳng đầu óc liền loạn loạn. Thậm chí hắn đều hoài nghi mình ngay cả vừa rồi lưu loát cảm nghĩ đều không nhất định có thể nói. Thế nào, Lục Viễn? A, tốt. Lục Viễn có chút thở ra một hơi, cố gắng nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo, nhất định không thể xảy ra vấn đề gì. Phía dưới, cho mời chúng ta trao giải khách quý. Thế giới thập đại nổi tiếng Dương Cầm gia Brando tiên sinh. Đèn ánh sáng một trận nhấp nhoáng, Lục Viễn vô ý thức nhìn xem phương xa. Phương xa một cái lão nhân đi lại tập tễnh từng bước một đi tới. Nhìn mặc dù có chút vẻ già nua, nhưng ánh mắt lại nhìn xen lẫn một chút kích động, nhìn phảng phất gặp được một cái lão bằng hữu đồng dạng. Brando, các loài, hắn chính là Vương Vĩ Tuyết lão sư sao? Rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Cùng hỉ ngươi, Brando cũng không có trực tiếp đem giải thưởng giao cho Lục Viễn, mà là cho Lục Viễn một cái phi thường nhiệt tình ôm. Tạ ơn lão sư. Lục Viễn cảm nhận được Brando ôm qua đi nhiệt tình về sau trong lúc nhất thời không biết mình nên dùng phương thức gì đi biểu thị ra. Thế là hắn cũng chỉ có thể ngu như vậy ngốc đứng. Thật cao hứng có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Không biết điển lễ về sau có rảnh hay không cùng một chỗ uống ly cà phê. Brando sau đó lại nắm chặt lại Lục Viễn tay, cuối cùng đem cúp đưa cho Lục Viễn. Toàn trường người xem, bao quát người chủ trì đang nghe Brando lộ ra hiền lành tiếu dung nói ra câu nói này sau toàn bộ ngây dại, các loài, không nghe lầm chứ, Brando vậy mà tại mời cái này hoa hạ người trẻ tuổi cùng uống cà phê. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Đương nhiên, một chút Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm nghe được câu này về sau nháy mắt mục quang liền phát sáng lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lục Viễn nhìn rất lâu. Lúc này bọn hắn mới phát giác được Lục Viễn tựa hồ cùng bọn hắn trong trí nhớ một người rất giống. Người kia tựa hồ cũng là người Hoa. Cuối cùng bọn hắn mở ra điện thoại tìm tòi For ELFSE, sau đó thấy được For ELFSE, tác giả ảnh chụp. Tác giả ảnh chụp lại vừa so sánh sân khấu bên trên Lục Viễn ảnh chụp về sau, bọn hắn càng là mở to hai mắt nhìn. Cái này là cùng một người. Các loại, hai người bọn họ vậy mà là cùng một người. Là hắn, nguyên lai là hắn. James đạo diễn, ngươi thế nào? Còn nhớ rõ, lớp Roman, K cái này Thủ Khúc Dương Cầm sao? Nhớ kỹ, cái này Thủ Khúc Dương Cầm nguyên tác giả chính là hắn. Nguyên lai, hắn cũng là một vị đạo diễn. Đài Hạ, Dêm yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Hắn không cách nào hình dung mình giờ phút này tâm tình. Đối cái này thần kỳ người Hoa hắn là thưởng thức. Hắn từ khi nghe Love Romance về sau lại lục soát Lục Viễn cái khác khúc Dương Cầm. Sau đó hắn phát hiện mỗi một Thủ Khúc Dương Cầm đều là như thế kinh điển. Đều là như thế hiếm có. Hắn kích động, đúng vậy a, hắn là một vị đạo diễn, mà lại hắn kế tiếp là người đạo diễn xuất sắc nhất đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh sao? Ta đột nhiên hơi sợ hãi. Dêm đạo diễn nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn, sau đó vô ý thức lắc đầu. Goya thưởng tổng cộng ban 4 cái giải thưởng. 4 cái giải thưởng toàn bộ đều là hắn phim. Đây đối với Dêm đến nói không thể nghi ngờ là một cái tương đối nguy hiểm tín hiệu. Thậm chí Dêm tâm tình không hiểu bắt đầu bất an. Dêm đạo diễn, ngươi, yên tâm đi. Chỉ là không chắc mà thôi, cũng không phải là không có lòng tin. Dêm lắc đầu nở nụ cười. Đạo diễn xuất sắc nhất cũng không phải là cái khác tiểu tưởng. Đạo diễn xuất sắc nhất không phải tùy tiện người liền có thể thu hoạch được. Cứ việc Dêm minh bạch thế giới này thật nhiều ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không cảm thấy lần này sẽ ngoài ý muốn liên tục. Tuổi còn rất trẻ, người Hoa này thực sự là tuổi còn rất trẻ. Sự thật bên trên, hắn vô tưởng tượng người trẻ tuổi này trong tương lai thành tựu đến cùng hội khủng bố đến mức nào. Tóm lại Dêm đột nhiên cũng muốn mời Lục Viễn uống một chén cà phê. Mặc kệ lần này đạo diễn xuất sắc nhất đến cùng tại trong tay ai đều nghĩ mời Lục Viễn uống một chén. Trước công chúng phát ra mời là rất khó cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt đó chính là ở trước mặt đánh mặt. Trước kia Lục Viễn không hiểu, nhưng là theo tiếp xúc nhiều người, tự nhiên mà vậy hiểu đồ vật cũng liền chậm chậm bắt đầu nhiều. Lục Viễn cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Brando mời, chỉ là uống một chén cà phê mà thôi, hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì. Khi thấy Lục Viễn gật đầu về sau, Brando nở nụ cười, nhìn rất thỏa mãn. Cứ việc Lục Viễn nhìn rất trẻ trung, thậm chí tuổi trẻ được vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, nhưng là hắn biết tài hoa cùng tuổi tác không quan hệ. Lần nữa cầm tới cúp về sau, Lục Viễn đứng tại trước võ đài nhìn phía dưới người xem. Hắn lại khẩn trương lên, cái này lấy được thưởng cảm nghĩ để hắn rất xoắn suýt. Trong lúc nhất thời hắn đều không biết mình nên nói cái gì. Thế nhưng là người chỉ ngây ngốc đứng tại trước võ đài vật gì đều không nói thực sẽ rất xấu hổ. Cảm tạ các vị Tây Ban Nha, các vị ban giám khảo cho ta lần này lấy được thưởng cơ hội. Sự thật bên trên, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra ta hội liên tục thu hoạch được 4 cái giải thưởng. Cái này kỳ thật để ta phi thường ngoài ý muốn. Ở đây, ta muốn lần nữa cảm tạ các vị. Ta thật có lỗi. Ta có chút khẩn trương, dù sao ta cho tới bây giờ đều không có trải qua dạng này, sự tình cho ta chậm. Rãi, Lục Viễn dừng lại một chút nhìn xem tất cả mọi người. Hắn cảm nhận được mình trái tim đang không ngừng nhanh chóng nhảy lên. Càng không muốn khẩn trương liền càng khẩn trương liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Lục Viễn không muốn phạm sai lầm, cho nên hắn ngừng lại. Tất cả mọi người hội khẩn trương, kỳ thật không cần che giấu cái gì, cũng không cần quá gấp, hết thảy đều rất bình thường không phải sao? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem mình kỳ thật cũng không có gì. Mọi thứ đều có lần thứ nhất không phải sao? Kỳ thật, có thể thử một chút thả bản thân, không tất yếu câu nệ như vậy. Kỳ thật, thả bản thân cũng không sai, mà lại ta không có cũng có cần phải học những người khác. Lục Viễn thở ra một hơi, hắn nghĩ thông suốt, sau đó hắn phát hiện chính mình nói chuyện tiết tấu dần dần bắt đầu lưu loát. Lần nữa cảm tạ các vị ủng hộ cùng cổ vũ, ta hội càng cố gắng văn nghệ phim cũng không tốt đập. Đây là sự thật. Nói đến văn nghệ phim, ân, kỳ thật ta dưới một bộ phim tên gọi Lưu Lãng Giả cũng sắp chiếu lên. Cái này đồng dạng là một bộ phim văn nghệ. Đương nhiên, bản thân động viên bản thân an ủi có hiệu quả. Lục Viễn không có chút nào khẩn trương, nhưng có lẽ là bởi vì không có khẩn trương cảm giác về sau Lục Viễn phát hiện mình thả rất mờ. Đối mặt cái này sân khấu đèn quang cùng phía dưới một đám người xem sau chẳng những không khẩn trương lại cảm giác trước nay chưa từng có buông lỏng. Hắn ẩn ẩn còn có chút nhỏ hưng phấn. Sau đó, hắn không tự chủ được liền đem Lưu Lãng Giả ba chữ cũng nói ra. Sau đó hắn không ngừng được, như là cắm vào quảng cáo mạnh như nhau đi đâm một đợt. Mới đầu phía dưới đại bộ phận người xem nghe được có chút mờ mịt. Bởi vì không có phiên dịch quan hệ, bọn hắn căn bản không biết Lục Viễn đang nói cái gì. Nhưng theo phiên dịch cầm microphone, phân biệt đem Lục Viễn lời nói phiên dịch thành tiếng Anh cùng Tây Ban Nha ngữ về sau, tất cả mọi người nghe được hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù lời này là lấy được thưởng cảm nghĩ không sai, nhưng không biết vì cái gì nghe hương vị tương đương không đúng. Các loại, này làm sao càng nghe càng giống như là đang đánh quảng cáo. Cái này ngươi xác định là lấy được thưởng cảm nghĩ. Đại khái hoảng hốt nửa phút về sau, tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn, càng xem càng không thích hợp. Phốc, nhị cầu tử, ta đã biết, ta đã biết. Ta đi xem phim, ta đi xem ngươi phim được không? Có cần phải sao? Weibo bị ngươi xem như đánh quảng cáo sân bãi chúng ta không lời nào để nói. Dù sao cũng là ngươi Weibo, nhưng là đây chính là tại Tây Ban Nha a. Ngươi có thể không thể khống chế một chút chính ngươi. Ta mẹ hắn đã hiểu. Lục Viễn bản chất làm việc cũng không phải là công ty lão bản, cũng không phải là đạo diễn, ca sĩ, sáng tác người, mẹ nó hắn bản chức làm việc chính là phát dồ công ty quảng cáo. 666, một cái một lòng nghĩ làm quảng cáo thương đạo diễn sao? Có thể có thể, Lục Man Tử, ngươi cái này thao tác, thật, để ta chấn kinh, mẹ a, ta phun ra, ha ha ha ha, đám dân mạng sợ tè ra quần. Giờ khắc này, chấn kinh, im lặng, xấu hổ, sung sướng, nhức cả trứng, xoắn xuýt đếm không hết cảm xúc nháy mắt ngay tại tất cả mọi người trong lòng quanh quẩn. Bọn hắn biết Lục Viễn người này cùng cái khác minh tinh khác biệt, không quá dựa theo sáo lộ ra bài, nhưng là bọn hắn căn bản nghĩ không ra Lục Viễn thao tác cũng dám như thế tao. Người tại Venice đánh quảng cáo thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi đánh quảng cáo đánh tới Tây Ban Nha. Nhị cầu tử, ngươi là muốn đem quảng cáo đánh khắp toàn thế giới, để toàn thế giới đều tới thăm ngươi phim sao? Người chủ trì cảm thấy áp lực có chút lớn. Cái này Lục Viễn đột nhiên dừng lại tao thao tác về sau, hắn thậm chí có loại không muốn chủ trì lần này Goya thưởng lễ trao giải cảm giác. Đây cũng quá thao đàn đi. Ta còn có thể hay không hào hào đường đường chính chính cử hành lễ trao giải rồi. Về phần ngươi nói Lục Viễn quấy rối, kỳ thật thật đúng là tính không bên trên. Dù sao giải thưởng đều là ban giám khảo nhóm bình, mà lại lấy được thưởng cảm nghĩ vốn chính là ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, tất cả đều là lấy được thưởng người người tự do. Hô, phía dưới chúng ta nghênh đón kế tiếp giải thưởng. Tốt nhất đặc hiệu thưởng, màn hình lớn xuất hiện lần nữa mấy bộ phim nhựa. Khán giả nhìn xem màn hình lớn, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia quen thuộc cái kéo tay ảnh chụp về sau, bọn hắn bó tay rồi. Đây con mẹ nó còn chơi cái gì, lại là hắn. Hắn lại tới, ngươi đừng nói cho ta. Lấy được thưởng người lại là hắn. Tốt nhất đặc hiệu đem lấy được thưởng người là, người chủ trì yên lặng mở ra tấm thẻ. Sau đó nhìn một chút tấm thẻ phía trên số lượng về sau sững sờ. Sau đó lại lật lật, khán giả cũng sững sờ. Sau đó phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lục Viễn phương hướng. Hẳn là lại là hắn sao? Cung Hỉ, Hùng Sư, Cung Hỉ Thompson, sau một khắc, làm người chủ trì kích động tuyên bố cái này một cái giải thưởng về sau. Đèn chiếu sáng đến Thompson bên người. Thompson khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Thậm chí tại một khắc trước hắn đều coi là cái này giải thưởng lại là cái kia cái kéo tay hoa hà. Tiểu tử, Cung Hỉ Thompson, làm người chủ trì lại một lần nữa, cung hỉ về sau. Thompson lập tức liền từ cái ghế bên trên nhảy dựng lên hung hăng ôm lấy bên cạnh trợ thủ. Bộ dáng này giống như lớn bảo vệ sức khỏe khách quen nhìn thấy cột điện phía trên trị liệu quảng cáo đồng dạng, loại này từ trong tuyệt vọng cảm nhận được hy vọng vui vẻ cảm giác thực sự là khó mà hình dung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.